Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 28, tập sát. Góc truyện audio.com. Túc chủ, Tần Hạo, lực lượng 10613, nhanh nhẹn 4887, thể phách 9499, tinh thần 4113. Long lực dược tề chủ yếu là tăng lên lực lượng cùng thể phách. Trực tiếp làm thuộc tính lực lượng thể phách của Tần Hạo cơ hồ tăng lên gấp bội. Lực lượng tăng lên chỗ tốt không cần nói cũng biết, mà thể phách tăng lên thì có thể để cho thân xác càng thêm cường đại. Tiếp nhận càng nhiều lực lượng, bây giờ Tần Hạo lực lượng cùng thể phách tương đương tổng cộng 100 cái nam tử trưởng thành. Tùy ý một quyền có thể đánh ra 10.000 kg cự lực, tương đương với 10 tấn. Ta hiện tại đơn lực lượng, thể phách đã đủ để so sánh nhị giai trung cấp tiến hóa giả. Tăng thêm độc dịch chiến y cùng không gian dị năng, gặp được tam giai tiến hóa giả cũng có sức đánh một trận. Tần Hạo âm thầm siết chặt nắm đấm, nhị giai sơ cấp ngưỡng cửa là gấp 50 lần thể chất người bình thường. Nhị giai trung cấp là 100 lần, nhị giai cao cấp là 150 lần, nhị giai đỉnh phong là 200 lần, mà đạt tới tam giai về sau, tăng lên liền 10 phần khó khăn, bởi vì tiến hóa giả có tổng cộng 5 giai vị, đạt tới ngũ giai liền có thể xưng là tông sư cấp cường giả. Có thể đơn độc đối kháng lãnh chúa cấp biến dị thú thực lực. Mà ngũ giai về sau chính là phong vương. Phong hoàng loại này đẳng cấp cường giả đến cấp bậc này, liền có tư cách tranh giành trong top 100 chiến bảng thế giới. Tu dưỡng 2 ngày, liền ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, Tần Hạo quyết định, hắn thực lực còn chưa đủ mãn, so với cuồng phong tiễn vương những cường giả này kém rất nhiều. Chứ đừng nói cùng cường giả top 100 chiến bảng so sánh. Sau đó 5 ngày, Tần Hạo thì là hảo hảo buông lỏng một cái, làm hắn có hơi thất vọng là hắn không có nhìn thấy Lăng Mạc Vũ. Hắn không thể không thừa nhận đi vào trên thế giới này nữ nhân đầu tiên là hắn động tâm chính là Lăng Mạc Vũ. Bất quá nghe phí tổng quản nói, Lăng Mạc Vũ địa vị rất lớn, người bình thường căn bản khó mà nhìn theo bóng lưng, lại muốn ra ngoài nhiệm vụ, người thật là đủ liều. Biết được Tần Hạo lại muốn ra ngoài nhiệm vụ, phí tổng quản cũng là giật mình không thôi. Mà nhìn thấy Tần Hạo xác nhận nhiệm vụ sau phí tổng quản càng là kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên. Người tiểu tử này điên a, đây chính là khiếu nguyệt ma lang a. Tần Hạo xác nhận nhiệm vụ chính là săn giết khiếu nguyệt ma lang. Muốn biết rõ khiếu nguyệt ma lang vừa thành niên liền có được tam giai sơ cấp chiến lược. Là huyết mạch đẳng cấp 10 phần cao giai biến dị thú. Tần Hạo cười nói, ta là theo các tiến hóa giả khác cùng đi, 4 người đều là tinh anh tiến hóa giả. Phí tổng quản nhìn chăm chú Tần Hạo 2 giây, cuối cùng lắc đầu, tùy ngươi vậy, chuyện không thể làm liền từ bỏ. Tần Hạo gật gật đầu, đăng ký nhiệm vụ sau liền đeo túi đeo lưng rời đi. Săn giết khiếu nguyệt ma lang, đây là Tần Hạo đối với mình khảo nghiệm. Bằng vào thực lực của hắn bây giờ, chém giết một cái trưởng thành khiếu nguyệt ma lang vẫn là có cơ hội rất lớn. Tô Cảnh Thành, đây là điểm đến của chuyến đi này của Tần Hạo. Tô Cảnh Thành từng là một địa phương phong quang tốt đẹp. Nhưng ở 30 năm trước lọt vào công kích của một đầu thú vương. Bị diệt thành, bây giờ trở thành vườn nhà của nhiều nhóm biến dị thú. Nơi này hệ số nguy hiểm khá cao. Bình thường tiến hóa giả đều phải tạo thành tiểu đội để tiến vào. Thời điểm Tần Hạo rời đi Mạc Thanh Thành, tại nơi hẻo lánh xuất hiện một nam tử bấm điện thoại. Vương tiên sinh, Tần Hạo đã rời đi Mạc Thanh Thành, phải chăng phải lập tức động thủ? Không, chú ý an toàn, chờ đến nơi hoang dã hãy động thủ. Hắn dù sao cũng là người hủy diệt thiên cung, làm sạch sẽ một chút. Đầu kia một cái thanh âm lãnh đạm nói. Tần Hạo cũng không chính rõ ràng đã bị để mắt tới. Hắn trở thành tiến hóa giả đến nay cũng không có địch nhân gì. Tần Hạo rời đi Mạc Thanh Thành nửa ngày về sau. Hắn nhìn xem thời gian. Giữa trưa, trước ăn trưa rồi chúng ta tiếp tục lên đường. Tần Hạo ngồi tại dưới một cây đại thụ. Xuất ra một chút thịt bò bắt đầu ăn rồi uống 2 ngụm nước. Sau khi ăn xong chuẩn bị tiếp tục đi đường, bỗng nhiên trong lòng dâng lên cảm giác báo động cực kỳ nguy hiểm. Không được, Tần Hạo một cái xoay người đứng lên, đồng thời như tia chớp lướt ra một khoảng cách nhất định. Cùng lúc đó, một viên đạn mang theo tiếng xé gió rất nhỏ lao tới. Trong sát na ngay chỗ Tần Hạo vừa đứng, trên thân cây kia lưu lại một lỗ hổng to cỡ nắm tay. Có người đánh lén ta. Chấm, Tần Hạo trong lòng run lên. Hắn theo phương hướng đạn phóng tới nhìn lại, nhìn thấy tại ngoài ngàn mét trên một quả đồi xa xa. Có một nam tử mặc đồ dàn di nằm trên đất, mang một cây súng ngắm hướng về phía hắn. Hiển nhiên vừa mới nổ súng đánh lén chính là hắn. Tần Hạo trong lòng lại là phẫn nộ cùng nghi hoặc, tự mình cũng không đắc tội người nào a, vì sao lại có người muốn giết tự mình. Tránh thoát, trên đồi kia nam tử một thân đồ dàn di có chút ngoài ý muốn. Tại đại đa số tình huống, tiến hóa giả thân thể cường độ là thua xa quái vật. Giống như uy lực loại súng ngắm nhiệt này, chính là nhị giai tiến hóa giả cũng khó tránh thoát. Tốt tốt tốt, mà tại lúc này, nơi xa một chiếc xe Việt dã hắc sắc giống như là một đạo huyễn ảnh hướng về địa phương mà Tần Hạo đang đứng lái tới. Chiếc xe Việt dã này như được bao bơi trọng giáp, nhìn rất là nặng nề, như xe bọc thép, tốc độ lại nhanh vô cùng. Cái này khiến Tần Hạo ánh mắt có chút sáng lên. Huyễn ảnh chiến xa hắc sắc bản 02, lực phòng ngự cực cao, có thể chống đỡ công kích nhị giai quái vật. Đồng thời chở khách nhiệt liệt phong bạo súng máy, có lực sát thương không tồi, rất hợp nhãn tình các tiến hóa giả, bất quá giá cả của nó phi thường đắt đỏ, chính là một chiếc mô tô huyễn ảnh chiến xa bản 02 ít nhất cũng phải 500 vạn liên minh tệ. Suy kéo, huyễn ảnh chiến xa dừng ở cách Tần Hạo 10 mét, mà cửa xe mở rộng, ba cái tiến hóa giả cấp tốc từ trên xe chạy xuống. Ẩn ẩn hiện ra đem Tần Hạo vây quanh, người cầm đầu là một nam nhân có một đôi mắt âm trầm. Cách trương,